Chương 1412, cốt nữ. Trong một nhiều cường giả cấp đoạn, trong lúc này trong điện đang ăn dược, rất nhanh cũng là bị cuốn không còn, bất quá bảo tồn xuống cơ bản đều là cao cấp đan dược, còn có rất nhiều phẩm chất không cao đan dược, đều bởi vì niên đại đã lâu vấn đề, dược lực thất lạc, biến thành bụi đất. Thế nhưng dù vậy, bác xuyên gia như cũ thu không ít đan dược, các loại đan dược thêm vào sợ là tính bằng đơn vị hàng nghìn, coi như là thu hoạch cực phong phú. Bất quá Lăng Trần đã thu nhiều như vậy thánh thể cao, hắn tự nhiên không có lại đối với cái khác đan dược có ý nghĩ. Rốt cuộc trước đã nói, hắn lấy đi tất cả thánh thể cao, những vật khác, đều về Bắc Xuyên ra, hắn một mực không lấy. Tại đêm trong lúc này điện đan dược vơ vét hoàn tất, mọi người cũng là từ khác một bên cửa đá đi ra ngoài, rốt cuộc lai lịch vẫn như trước còn có vài chục tòa khuyển thần phù điêu trông coi, coi như là Lăng Trần, cũng không muốn lại cùng những khuyển thần đó phù điêu dây dưa nữa. Cung điện ngoài có hai cái đại đạo, một mảnh đi phía trái, một mảnh hướng pha y. Mọi người lựa chọn bên phải một con đường. Dọc theo con đường, mọi người dần dần tới nơi này mảnh di tích trọng yếu nhất khu vực, bốn phía kiến trúc chống chất, âm khí dày đặc. Xuất hiện ở giữa tầm mắt là một tòa cao lớn đền thờ kiến trúc, đền thờ trình độ hư hại không tính nghiêm trọng, nhưng là từ đền thờ nội bộ, lại là tản mát ra một cỗ tương đối lạnh lẽo khí tức, bốn phía âm trầm bầu không khí, bắt đầu từ này đền thờ nội bộ phát ra. Y dị thế thần cung do ba đại thần đền cấu thành, theo thứ tự là trung ương đền thờ, tả đền thờ cùng hữu đền thờ, trừ trung ương đền thờ ra, trái hữu đền thờ phân biệt thờ phụng hai vị cường đại quỷ thần, cốt nữ cùng vũ yêu. Nhìn qua trước mắt chỗ này âm trầm đền thờ, bên cạnh Hồng Diệp cũng là ngưng trọng nói. Hai vị quỷ thần Lăng Trần trong mắt hơi kinh ngạc, hiện tại Doanh Châu tất cả đại thần đền, đều là cung phụng một tôn quỷ thần, không có cái nào đền thờ cung phụng hai cái quỷ thần. Này đương nhiên là bởi vì năng lực không đủ, cung phụng không nổi nguyên nhân. Như vậy trung ương đền thờ đâu này cung phụng lại là kia một tôn quỷ thần Lăng Trần nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Hồng Diệp đạo trung ương đền thờ cung phụng cũng không phải một vị quỷ thần, mà là hiện giờ tất cả đại thần đền công nhận tổ thần Vân Trung Quân, vị này cũng là rất nhiều thần linh, duy nhất còn sống ở thế tồn tại. Cái gì? Vân Trung Quân Lăng Trần biến sắc, trong nội tâm chấn kinh. Nguyên lai Vân Trung Quân tại trộm lấy tần lĩnh đại đế bất tử dược, rời bến đi địa phương dĩ nhiên là Doanh Châu, mà còn đã trở thành Doanh Châu tổ thần. Ngươi mới vừa nói, Vân Trung Quân còn sống Lăng Trần trong nội tâm càng kinh ngạc, loại này nhân vật trong truyền thuyết, rõ ràng con ở còn sống ở thế, bất quá chợt Lăng Trần liền bình thường trở lại, cảm giác mình hỏi nhiều, Vân Trung Quân trộm lấy tần lĩnh đại đế bất tử dược, e rằng đã là lấy được trường sinh. Hồng Diệp đạt đến đầu. Đạo Vân Trung Quân sống thời gian rất lâu, bất quá từ lúc 500 năm trước, hắn đã thành tiểu trí cường giả, phá thoái hư không mà đi. Không nghĩ được Vân Trung Quân vậy mà đạt đến loại này cao độ. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng cảm khái ý tứ, Vân Trung Quân danh khí xa không bằng tần lĩnh đại đế, thậm chí chỉ có thể coi là người sau một người làm mà thôi. Thế nhưng hiện giờ Vân Trung Quân cũng đã phá thoái hư không, đã trở thành trí cường giả, mà tần lĩnh đại đế ngược lại thất bại trong gang tấc, đã trở thành lịch sử bụi bặm. Điều này làm cho Lăng Trần cảm thấy 10 phần tổn thức. Cũng không có ở bên ngoài chậm trễ quá lâu, một đoàn người liền đi tiến vào đền thờ bên trong. Đền thờ nội bộ, một mảnh hôn ám, đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đường âm trầm quỷ dị bầu không khí bao phủ, làm cho tâm thần người áp lực. Trong lúc bất chợt, cả tòa đền thờ lại là sáng lên, kia phụ cận trên vách tường sáng lên từng cái một đèn lồng, đem trọn cái đền thờ chiếu sáng lên. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy rách rửa y, vừa vặn tương phản, chỗ này đền thờ nội bộ vậy mà hiển lộ 10 phần sạch sẽ, làm bằng gỗ trang hoàng, mờ nhạt sàn nhà, tựa hồ thời gian lâu như vậy, cũng không có thể tại này đền thờ trên người lưu lại bất kỳ dấu vết, phảng phất mới tinh. Nhưng mà ngay tại đèn lồng nhao nhao sáng lên một loáng sau, Lăng Trần liền cảm giác xung quanh hư không một hồi vặn mẹo, những cái kia nguyên bản đều ở bên cạnh hắn Bắc Xuyên gia tộc mọi người. Đúng là cả đám đều hư không tiêu thất đi, liền ngay cả bên cạnh Hồng Diệp, liếc một cái kinh ngạc nhìn hắn, thân hình cũng là chậm rãi tiêu tán ra. Ảo giác sao Lăng Trần phản ứng đầu tiên liền đã phát giác, hắn đang muốn thúc giục Hoàng Kim Chân Nhãn, khám phá trước mắt ảo giác, liền bách mục yêu huyễn thuật đều không la mở gì được cờ hắn, cái khác huyễn thuật, lại càng là khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia tầm mắt phía trước, một người màu da ảm đạm tuyệt mỹ nữ tử. Lại là bỗng nhiên xuất hiện, đối phương xuất hiện ở hiện chốc lát, cũng là đưa tay bắt lấy tay của Lăng Trần trưởng, một cỗ thấu xương nội tâm cảm giác mát từ trong bàn tay xâm nhập mà đến. Tuyệt mỹ nữ tử thân mặc rộng thùng thình váy bào, tóc rất dài, tại đầu kia mũ miệng lấy một đạo dày đặc xương trắng sức, toàn thân cao thấp đều là tản mát ra một cô âm lãnh tới cực điểm khí tức. Nhưng trên mặt của Lăng Trần lại nhìn không đến bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ là hơi hơi đánh giá một chút đối phương, Lăng Trần liền mở miệng đạo: ngươi chính là chỗ này đền thờ cung phụng quỷ thần á? Căn cứ trước mắt cô gái này bên ngoài, Lăng Trần đại khái có thể suy đoán ra, đối phương hẳn là này Y Thế Thần Cung hai đại quỷ thần một trong cốt nữ. Tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, Lăng Trần đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tiểu nữ tử bất quá là một cái người cơ khổ mà thôi, công tử cần gì phải chém tận giết tuyệt. Cốt nữ nhìn qua khuôn mặt của Lăng Trần, trong đôi mắt để lộ ra tí ti yêu thương ý tứ, sâu kín mà nói. Người cơ khổ Lăng Trần cười lạnh một tiếng, ta vẫn còn là lần đầu tiên nghe được, quỷ thần nói mình là người cơ khổ. Quỷ thần khi còn sống cũng là nhân loại, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, rồi mới lấy quỷ thần dáng dấp tiếp tục còn sống ở trên đời. Cốt nữ như cũng là nhẹ giọng nói ra: mà từ trở thành quỷ thần một khắc này lên, liền đánh mất thân tự do, chỉ có thể phụ thuộc vào đền thờ mà sinh tồn. Ta ở chỗ này đã ngây người 500 năm, 500 năm như một ngày, hôm nay thật vất vả, có thể thấy được sinh ra. Ngươi đã như vậy đáng thương, không bằng ta sẽ tới giúp ngươi giải thoát được rồi. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh ý, hắn tin tưởng vững chắc quỷ thần loại sinh vật này không có thứ tốt, hắn làm sao có thể tin vào cốt nữ này chuyện ma quỷ, rút kiếm chém chính là, để tránh tai họa thế nhân, một phương đỉ hệ nở khác cờ, chém giết quỷ thần có thể cho Lăng Trần kiếm ý đạt được đề thăng, đặc biệt là như cốt nữ cường đại như vậy quỷ thần, kia e rằng hiệu quả có thể so với kế bách. Mục yêu phân thân tốt hơn gấp 10. Âm vang căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Lăng Trần bảo kiếm trong tay liền rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, tại trong tay của hắn hóa thành một đạo điện quang, hướng về trước mắt cốt nữ ngang nhiên chém ra. Kiếm mang vừa mới xuất hiện, thân thể của cốt nữ liền như một luồng khói xanh tiêu tán ra, tránh được Lăng Trần kiếm mang, tại 20m đối diện đoàn tụ lại. Nhưng mà Lăng Trần cũng không có cho cốt nữ bất kỳ thở dốc cơ hội, trong tay lôi âm kiếm liền lại lần nữa chạy ra. Khổng lồ kiếm ý bổ sung ở trên, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, lại lần nữa công hướng cốt nữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.